1384 ခုတရင်ကျော်လာပြီကျော်10ရက်နေ့နန္ဒကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဟန်းတော်နှင့်ယောဂီများအားဟောကြားအပ်သောတရားတော ်ကူဗီယက်နမ်ခမားဟာရီဩဃာတာယ နောက်ဆုံးရေနာလို့ဆိုဆိုနေတယ်ရေနာလို့ ဆိုဆိုနေတယ်ရေနာလို့ဆိုဆိုနေတယ ်ဆိုဆိုဆိုနေတယ်ဆိုဆိုဆိုနေတယ်ဆိုဆိုဆိုနေတယ်ဆိုဆိုဆိုနေတယ်ဆိုဆိုဆိုနေတယ်ဆိုဆိုဆိုနေတယ်ဆိုဆိုဆိုနေတယ်ဆိုဆိုဆိုနေတယ်ဆိုဆိုဆိုနေတယ်ဆိုဆိုဆိုနေတယ်ဆိုဆိုဆိုနေတယ်ဆိုဆိုဆိုနေတယ်ဆိုဆိုဆိုနေတယ်ဆိုဆိုဆိုနေတယ်ဆိုဆိုဆိုနေတယ်ဆိုဆိုဆိုနေတယ်ဆိုဆိုဆိုနေတယ်ဆိုဆို โอกาสาโอกาสาติเวกครับ มีโอกาสากายกรรมวาสิกรรมมโนกรรมนี่ว่าดับติเวกครับติเวกที่สมัยไหนไงไงไงติเวกอ่ะยังไงติเวกอ่ะติเวกก็ตุบไปนะครับดุบมาโอกาสามสูวาบุจะมาบายะยังไปก็ยังไม่รู้ยังๆๆติเวกจะก็ติเวกให้ดับครับเที่ยว Kính bạch ngài, kính bạch ngài, chúng con xin thành kính, chúng con xin thành kính, sám hối tất cả những tội lỗi, sám hối tất cả những tội lỗi, từ thân khẩu ý, từ thân khẩu ý, từ nhiều đời nhiều kiếp, từ nhiều đời nhiều kiếp, từ vô thủy, từ cho đến nay, từ vô thủy vô chung cho đến nay. Phạm đến Phật Pháp Tăng, Phạm đến Phật Pháp Tăng và Ngài, và Ngài, xin Ngài, xin Ngài hãy tha thứ, hãy tha thứ tất cả mọi tội lỗi, tất cả mọi tội lỗi cho chúng con, cho chúng con lần thứ nhì, lần thứ nhì, lần thứ ba, lần thứ ba. Sa đu sa đu sa đu มาตาดุตาดุบีนัมสาดุสาดุขอเลยอ่ะตาเนี่ยมาสาดุมีมาตาดุมีนัมสาดุ ชีราโอไตบีมาเนนุสุดาถาเนนุไม่อยากรู้หมอบุล่ะ ไม่อยากก็ไม่หลับดึกบำมาดีจาบีบีนังไม่ว่า ดิโอ้ก็ล่ะดูสุบีราจาတော့ปาลีลูนาเลยล่ะ ครับงั้นไอ้น่ะมันออกติ้งนี้อ่ะดอกบาลีก็หิวห้องอ ี หลายตื ้อนาเลยตะจูนาเลยตะจูนาเลยอูย าเออแกขะญาบาลาญาณปิตาเย มามา ดูบาลีดูตาปิติยอวิวิสันตุ มามา บาลีดูเนา ะจำมาเ พิ่นโดมิตินตกาธรรมาปองนุทีตาปิติยออภิอาลุมะผู้วิสันตุกินรู้จาบาสิ เองไงดอกก็ดอกบาลีก็คือว่ายังมองยังไง Việt Nam hay là những người những cái bài đó giống như là mong cho mọi người tránh những cái điều nguy hại trong cuộc sống, những cái điều tai ương được tránh khỏi. Mà nhớ vậy. Ê bị a lô ma sao hả? Ngài nói là cho tất cả luôn. Ủa bây giờ nó ôm chụp vô mà. Câu bà ly đó chứ mà đại tâm từ đó. Mong cho tất cả luôn được tránh những điều. Phải ra đây à cùng luôn à. À đù đù bê.ပါပါ။ဝင်နေတယ်ဖရာအားလုံးခုဖရာအားလုံးနောင်ပွင့်မှာဖရာအားလုံးတိဇာနေနာခြင်းအတူတူဒါမို့သူတို့ကိုတထာကတအခေါ်တ ယ်။မှန်ပါ။ Ngài nói rằng tất cả những đức Phật chánh đẳng giác dù đức Phật chánh đẳng giác trong hiện tại và những đức Phật trong tương lai sau này thì các ngài đều giống nhau cả. Dạ. Ừ. Thế mà dạ. Ừ. Vì rồi တရားကလည်းဘယ်ဖရာပွင့်ပွင့်ဒီတိဇာလေးပါပဲဟောမှာ။ Thì ngài nói là giáo pháp, bất kỳ cái pháp nào không còn biết, mà tất cả các pháp nào dù xuất hiện trong cuộc đời này, nhưng mà cái pháp vẫn chỉ là cái pháp tứ diệu đế mà thôi. Thời gian, đâm mát, tứ diệu đế, tích xà lý mà. Đu đu bê. Tà ngà gà lê, chê chi bùi nè phê yà yê tàu bà gà thì lê đi lù bê. Ngài nói rằng tất cả những đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, dù trong hiện tại của Đức Phật Gautama là những Đức Phật Chánh Đẳng Giác tương lai, thì những vị đại đệ tử của Đức Phật Chánh Đẳng Giác đều giống nhau cả. Giống nhau cả. Na lê là. Na lê đẹp. Tao có nói na lê bà đẹp chưa? Ngã eri phaya guza, teya guza, tanga guza, ngã ga khun hu phaya ma. Dạ sư, thỉnh sư dịch. Thì đó là đại diện cho Phật pháp Tam Bảo thôi. Dạ. Nếu nó ở biên lấy là ra thì ngài nó mới sai. Dạ bà, ngài nói không liên quan gì hết. Ngài dạ. Ngài không quan tâm không ngài. Ngài quan tâm, ngài chỉ là một vị ẩn sĩ, một vị người ẩn từng thôi. Ngài phải là đại diện cho Phật pháp Tăng gì cả. Dạ. Ô chán hà đi qua thiên mà phụ đủ. Mà cái những người nói rằng mong cho con tránh những điều nguy hại, do nó hãy nhìn lại bản thân của mình thôi. Tránh nó không là do mình thôi. Eddie đuôi đuôi gào lúc kia mà xì lù xù bì mà nó bà lì lù bì mà mù đồ ta bì đi ông huy sàn tụ bì đồ tụ tì à gà tò gò rò gò huy nà tà tụ xù dạ tò gò xù à xì mà phim mẹ xù yên xì rò gò xù à gù mà phim tè yò gà bì ế là à lù mà kinh lù gia bà xì tù à ế là bì mà những cái điều nguy hại nơi thân, những cái phiền não sinh tại nơi tâm, mong là các người luôn được bình an ở tâm và luôn tránh những điều nguy hại ở thân. Khi là bà ma vô gia pha ông thì ai tha tha ô là. Khi là bây giờ là bà ma vô vu pha ông thì ai tha tha ô là. Ngày nói giảng ta, ngày nói. Bi đồ ma di bồn tu ta ra ya. Mama. Ta di ya ca di. Đi đô mê tên đà gà rà mà bao nô thì an đà rà yạ an đà rè bao mà bà ngôn tụ mà phí chà bà xì nè bì nè bà phá rì gà thà ô chì gà bìa nà nì lè bì bà ô bìa nà bìa bì bì bìa nà nì bì bà ô chô bìa nà bìa nà muốn hỏi không? Dạ mẹ sẽ giải thích được vậy. Tại vì đâu? Tụi đó mẹ gì đó sao? Tại vì đâu? Mẹ trình bà đẹp hay à? À, mong mẹ cho cái bà mình bà luôn. À, dạ, chắc con nhờ sư thỉnh sư dịch cho ngài. À, dạ, con muốn hỏi ngài là để mà thực hành mà để mà chứng ngộ được Niết Bàn á, nó chỉ có một cái con đường duy nhất là giới định tuệ phải không ạ? Tôi về rồi dạ, dạ chiến để Niết Bàn giáo mẹ, Niết Bàn giáo mẹ đi cá thì là tì lạ, ta mà đi biển nhà, ế lùm mà lá luôn mẹ đẹp dạ. Không đi. Đúng rồi. Dạ, xin ngài giải thích rõ hơn. Sao rồi, chị xin bé bị vào dạ. Hôm nay xóa bị bộ. Ngài nói là phải rồi, con thì đúng rồi. Không, đúng rồi. À, sao đó, ta tí mà xí dinh, tí lá mà xí bù, ta mà tí mà xí bù, bà nhà mà tí mà xí bù, hâu bà là phải à. Là sao là con hỏi sao? Dạ, hôm qua con có nghe ngài bên kia thuyết á. Nếu mà không có niệm thì sẽ không có giới, không có giới sẽ không có định, không có định sẽ không có tuệ, không có tuệ thì sẽ không chứng ngộ được Niết Bàn. À, tu mê thì tịch trí mê si vu, ti lá mê giá vu, tịch trí mê si vu, tam a di mê giá vu, tịch trí mê si vu, biển nhà mê si vu, tịch trí sẽ đi cá thà để tịch trí mê si vu, sau đó Niết Bàn giao lô mê giá vu, lùm vô là, lùm hông lá lô, sau đó đá ba lùm hô đẹp dạ, lùm. ตะติมะชีเยตะติมะชีเยติลาตะมาริปัญญามะชีบุมามาอะโลติลาตะมาริปัญญามะชีเยนิพพานไปเอาผู้มามาเอ้อสัจจะดอตะบ้าเอโลโหเดียบยะเอ้อโหโลโหราเพ่บาผิดโตตะพี่ดอติจินบาเดเพยะโหบยะอาตัมมะติตัมมะติมะชียินวิบัตตนาอะสาวอะละพุ่นดอสาวยะก็มุ้งน้อล่ะเนอมาคงก็ดั่นนะ thì có thể thực hành được vipassana không không nhờ không thỉnh sư vậy. Tu mê là tamari mà si yến mà si vũ vipassana chiến sĩ giá mà la vậy. Tamari mà bảo đại mấy vipassana mà tay giá chiến vậy. Tamari thu ra bà biểu ra đồ xây đi ra biểu ra. Thì chết ma luôn thì chết đi là khánh ca tamari khổ đấy. Ngài nói rằng định là gì? Là sự tập trung trên đối tượng. Khi có sự tập trung trên đối tượng đó chính là định. Tu mu bo gam mu yi di ma ja bu la mu di yua ro di. Mu ngài nói là trời mưa. Ê ra u cha ra ga de bao phe. Ô chi chi nè khăn thang lo cha ro pi tua ta bu. Ngài nói rằng khi mưa mà mưa nhiều tập trung tới một chỗ thì sẽ tạo một cái vũng nước và cái vũng nước lâu ngày nó sẽ đầy, nó thành một cái vũng nước lớn. Ừ. Thì chết mà thì chết đi ra ra tầm mà đi về thì cũng vậy, thì đó có sự tập trung khi mà những cơn mưa tập trung vào một chỗ ấy, thì mưa xong đó thì thành một vũng nước nhỏ rồi từ vũng nước đó thành một vũng nước lớn, thì cái sự định thì tập trung của định vậy đó. Thì đồ bạc miêu mà con nãy con nghe ngài nói cái từ là khanika, khanika có nghĩa là cái sắc na định đó. Sắc vậy con muốn hỏi ngài là tại vì khi mình thực hành định á thì nó có là cận định đó là upachara và nó có cận định, định tầng thiền và sát na định. Upachara đi bà đi. Upachara cha ná tầng thiền và cái sát na định. Như vậy khi mà thực hành vipassana là chỉ để mà có được cái sát na định á thì phải cần có cận định hay không thưa sư? Sát cái thiền. Dạ. Là muốn là cô nói là muốn tu thiền định. Giống thiền vipassana. Vipassana là cần cái sắc na định hay là cần cái cần định. Vậy tu ở vipassana rồi là chính xin đi rồi là khana tamadi lumala rồi là cái từ upachara. Upachara tamadi. Upachara thì chém ma đồ bia u upachara. Chém ma đồ bia. Tama chém ma ma lu a con đoài u upachara. Mà à upasara ka kong la ye apana wo tet tha phi. Chà ba. Ye a khmyar lo wa ma mo khmyar ka mhat ni ya ma. Chà ba. Mo ma twe phi au mhat. Ka da bi la. Ma twe au ya la. Dạ, con thỉnh sư dịch cho con. Thì ngày nói thì cô cứ tu tập vấn đề từ sắc na định. Tu tập từng sắc na định viên mãn rồi chuyển qua cận định. Đó. Thì từ từ đi từng bước như vậy thì sẽ đạt được. Đó. Ngài nói như vậy. Cái bà mới nhìn được. Như vậy là cái sắc nó định rồi mới. Dạ. Hỏi bạn cái này kêu bà ao rồi. Nghe trả lời được. Nhưng mà cái đó nó chỉ là pháp học thôi. Dạ. Cái đó nó rất là dễ suy ta lại cũng được nè. Dạ. Ê, ê, đà phê đi. Hỏi, ngài hỏi những cái liên quan pháp. Ê, hô hoa lên nên bằng ngọt, chết chết của đau chết nào. Để nghe lời thì áo thông qua xin đi. Nếu bà số hòa bà lý, nì nè hòa nà nè, nè khu bom thả ra. Hòa nà gà lưu chiên ta, nì gà mà xì à. Nếu bà là gì là sự không cần, không mong muốn, không đạt được. Nì ở hòa nà. Đúng rồi, nì nè hòa nà nè. Hòa nà, nì ở hòa nà. Hòa nà gà lưu chiên ta. Hòa nà là, hòa nà là ham muốn, là nếu bà là không ham muốn. Ngài nói rằng cái sự chính cái sự không tham muốn, không thèm khát, không tham muốn, không muốn gì hết chính là niết bàn. Không mang theo. Lùi chứ nhưng lùi đấy, mà lùi chứ nhưng mà lùi vụ. Ngài nói là nếu cần là cần, mà không cần là không cần. Lùi nhưng mà lần lùi. Và đi u bê này, dùng chi chép biến thang à mê, thật ra. Dùng chi chép biến thang là những thang đó, á thúc chi nè, xinh đi bố la mê. Mà ngài nói là cái đức tin quan trọng. Khi mà đức tin được bền bỉ, được sự thiết lập bền bỉ ấy, thì cái sự thì mình sẽ tự biết cách mình nỗ lực, mình tu tập, mình quán, mình tu tập đạt được. Thôi thì nên sanh ra đi bỏ lại dùng. Ngài phải nói là cái ước muốn, cái ước muốn tu tập. Dạ. Để mà thành tựu tất cả. Ai đi yến đồ ngũ sĩ gia thế. Như vậy này, ngài nói là khi mình có cái ước muốn tu tập thì giới định tuệ sẽ có, đạt được cái giới, cái định, cái tuệ đó. Bà à tu cha nó không nên bị đó. Nghe cái khi khác bây giờ như hỏi về sau mới cái. Như vậy thì con có muốn biết là ngài thực hành như thế nào để mà sao đó tại gia chiến để bị lùn ni mà lệ bị lùn chiến mà lệ bị lùn ni à? Cái đó là cái sự nỗ lực tu tập ấy, không phải là liên quan đến thân thể mà liên quan đến cái tâm. Cái sự nỗ lực là chính là cái tâm, chính là cái thân. Ngập pin, xét ngập pin này. อะไรบาเดเซบีจีเดเซบีจีเดเซบีงเดียเซบีงเดมาจีงอูหลูยาบาเดมายามาโรอาดาบีสวาเจ้าญาไซถาดิลุเชนาลุอ่ำมันโตเจ้าว่าเราอาดาบีวะริยะซะอะชินพะยาโลซาโลยาโลเซบวะริยะบ่ใช่ป่ะโหบะนะนาอีไทม์แม้กว่าบะนอกอีไทม์แม้กว่าซะว่าเอราไกกะวะริยะใช่ป่ะเอราคูอาดาบีวะริยะซะอาลุโลอ่ำมากะลิมะ Nói rằng mình nỗ lực tu tập không phải là liên quan đến thân thể mà liên quan đến cái tâm. Như thế nào và cái thân thể tu trong bao lâu thì đó là cái việc của thân. Nhưng mà cái vấn đề là cái tâm. Cái sự nỗ lực ở tâm, cái sự giữ chánh niệm, giữ được chánh niệm là quan trọng nhất. Mình nghĩ rằng mình quy định rằng mình ngồi được bao lâu, cái thân này ngồi được tại cái ngay đây bao lâu, là ngồi vào mấy tiếng đồng hồ không quan trọng, mà quan trọng là cái sự giữ gìn chánh niệm của tâm là quan trọng. Ngài nó muốn đạt được sự niết bàn thì phải thực hành như vậy. Là ngủ nằm hay ngủ ngồi sao? Thì nó ngủ thì phải nằm đi. Có như vậy người ta thực hành ngồi. Quy bu sa đo le leo ấy để la vậy ạ. Ví dụ mình ngủ thì ngủ thôi. Còn khi mình thức dậy thì mình thực hành chánh niệm. Lúc mình đi trong đời sống này, lúc mình đi đứng đi tới đi lui ở cuộc sống, mình luôn luôn duy trì chánh niệm. Đó là cái pháp tịch trí. Anh nói vậy thôi. Chứ còn hỏi lung tung nó còn nghe pháp này nó thôi. Hỏi. บาลุลุตัวอ่ำมันลัวกูดิอ่ำมันลัวอ่าตะกามาสีนี่มาบาวีบูก็တော့မဟုတ်ဘူးนครတစ်ချက်ไกลထားတယ်มาบาလုံးချင်တာလုံးထိုင်လဲနှာခေါင်းမလှုပ်ဘူးထားလဲနှာခေါင်းမလှုပ်ဘူးသွားလဲနှာခေါင်းမလှုပ်ဘူးသွန်းခါလဲနှာခေါင်းမလှုပ်ဘူးသွန်းစားလဲနှာခေါင်းမလှုပ်ဘူး Cái hạt lúc. À, phương pháp ngày Mahasi thì ngày nói là cái đời sống chánh niệm như vậy, còn phương pháp ngày Vị Bù ấy, thì luôn luôn tập trung ở đây mũi đi đâu mà luôn tập trung về hơi thở chánh niệm hơi thở. Sư con đang hỏi phương pháp của ngài ấy. Từ từ Sajadon đi tí gì nữa không ạ? Sajadon thời gian chi ấy thà ba thu vậy thôi đủ cả Mahasi đâu ngà rồi bài cụ mà là phòng bệnh thì Mahasi là thấy phòng sẹp phòng sẹp ấy là cái đuôi lùn này lùn thì con số thì là khó ngàn nụ đó đồ dùng bô cụ tự đi mà chịu hôm qua rồi chạy đại nhà thu lại nấu sốt lại rồi đó tự đi đi nhà nè đủ cả đuôi đó mà chỉ để đuôi thì phòng bệnh là sao mà khi à phòng bệnh mà mày nên nà để soi phòng bệnh một lúc như lại nà ra nia thì xa ra nia mà bộ nà ra mà nì rồi đuôi ra thì quên là đấy đuôi lại mà bộ nà ra đấy đuôi ra cái thì xa nì nhỉ bà má mới xin nhận cô lục cụ bia lục cái là phải yo sao yo là bia mà bỏ ra bia ông bia cho mồ chứ cái sẽ đâu giờ hang dâu à vi là ตติปทามาสุมาตติปทาสวาตติสวามัฏฐะปุราปทานะสวาตติตุโวธิกาถาปุราตติธิกาถาปิมัฏฐะอุปุราแกปิโอ ngài nói rằng cái chữ chánh niệm á là sự nhận biết, nhận biết đối tượng chánh niệm hay là hay biết, là sự hay biết. Thì cái quan trọng của thiền Vipassana đó chính là cái sự hay biết đó của thuộc về chánh niệm, tati chánh niệm Việt Nam là sati đó mà bà vậy nhá vậy vì đó cái bà đó rồi cứ mua nó xong mong từ đi ngày thiên pháp đi bà đó rồi giá để sao rồi ngày đang thiên pháp nói vậy dạ chú gào ở đuôi nhà đấy đuôi chết đại ngục mặt thế chết à mà Mahasi vậy đi mà thì ngài nói rằng á phương pháp ngài Mahasi là ở bụng trở về không là bình nà không là bình nà ฟังนะฟังนะฟังนะเอราหมักขยะเด้ฟังๆๆตัวเอาโตย่อด้วยล่ะတော့ဒီကမပြတ်ဘူးดิฟังๆနှာခေါင်းကြတော့နူလုံးနေအတွက်အပြတ်များနေฟังๆဒီကလည်းဘုရားမှာမဟာစီရဲ့လက်တပ်တုံးဖုံဆက် ခီ မှာတပ်တုံးဖုံဆက်ထင်ရင်ကစွီးငီးစီတူဖုံတူးနဲ့ဆက်ပြီးနဲ့ဆက်ပြီးရမ်းနေလို့ကြီးဟုတ်ကောင်းဝဲဒီမှာတော့နင်ငါစမ်းနင်မှာတပ်တုံးကဟဲ့ထားတယ်ထင်ရင်ကစွီးဖုံတမ်းနဲ့ဆက်ရေးတော့မင်းရေးပြင်းပေါ့တော့ vì hơi thở nó rất là vi tế là ngài nói là như vậy, nhưng cái bụng thì nó thô hơn thì khi mình quán sự phòng xẹp của Mahasi ra phương pháp thì cái phiền não mình thể dễ dàng mình tập trung được đó, còn trên hơi thở đôi khi nó có sự vi tế nữa nên mình sẽ bị theo phiền não dạ vậy dạ là phong đa bê na vô mà nì rè chê thay ngà ra về nà mà bộ mà nà bù là thì ngày khi chúng ta thực hành thiền Vipassana, chúng ta chánh niệm thì tất nhiên khi chúng ta ngồi hình thiền thì chúng ta phải đau bị thân thể, đau thân thể nà lô chi yên phóng nà bê nà nè nà ra bê gà bù thị xa rù thị xa rù ngài nói rằng giữa khi mà chúng ta thực hành thiền ấy, thì hơi thở vào hơi thở sự phòng xẹp của bụng và cái cơn đau ở chân ở đây thì cái nào nó trội hơn ấy thì thị xa ra của ma mà đi phóng nà mầm như thế đó. Và khi mà nếu mà cái cơn đau nó trội hơn ấy, thì mình tập trung chánh niệm nơi cơn đau đó mà đừng nên tập trung vào cái sự phòng xẹp của bụng. Ê, nà ra lê biao ya mê, nà bùng nà ni lê tư ya mê. Mình khi mà thực hành cơn đau mình phải hiểu rõ cái cơn đau nó sanh khởi như thế nào, cái nó sanh vì cái thế nào, nó sanh khởi như thế nào, làm thế nào để biến mất. Nó giống là mình phải hiểu được rõ về nó cái cơn đau đó, mình chánh niệm để mình hiểu rõ cái sự vô thường vô ngã của cơn đau đó. Ê, ngài nói như vậy. Nà ra mà bị cô lô cụ bèn lô thì khi mà cái cơn đau nó mất đi thì mình trở về lại cái sự phòng xẹp của bụng ตาเป็นทางของเราเปาะมาบินได้มาว่าเอ๊ะดาจีภาวนาไปนะมาในนี้เนี่ยอตวยนี่วนลาเลยมาด้วยบุญล่ะ Ngài nói là khi chúng ta thực hành thiền Vipassana, chúng ta thực hành cái sự phong sẻ đó bụng thì tất nhiên khi chúng ta thực hành như vậy thì những cái suy nghĩ và vọng tưởng nó sẽ sanh khởi trong lúc đó. Đuôi ra thì nhà đi lu thì bé cả lục cả tích mà đuôi chơi gì đuôi ra lại gì nhà sang đi lại đuôi đây mà thì ngồi lúc đó là ngài nói rằng khi mà chúng ta thực hành thiền Vipassana mà quán sự phong sẻ ở bụng ấy, mà những cái suy nghĩ nó sanh khởi lên như vậy thì mình nếu mà nó đã suy nghĩ thì cứ chánh niệm và biết rõ cái suy nghĩ đang có mặt, không đây là mình tìm cách mọi thứ để duy trì để gọi là để hủy diệt nó hay là tìm cách mọi thứ để mày nó, mà ngài nói rằng hãy chánh niệm đến cái suy nghĩ đó, biết rõ cái suy nghĩ đang có mặt. Mà bạn cái pháp vô mọi người à, muốn hỏi gì chị muốn hỏi gì ngài chị dạ con quên à, con ý con muốn hỏi là như ngài giảng thì không biết là con nghe cái câu là khi mà có định đó thì tuệ có mặt khi mà có hỏi mấy câu đó nó thay pháp học quá đâu rồi nó liên quan pháp hành của mình đấy không thắc mắc về cái đó rất là dễ. Có muốn hỏi ngài cái chỗ này nè, ngài nói là khi mà nãy sư dịch á là khi mà cái suy nghĩ nó khởi lên á là mình biết cái suy nghĩ đúng rồi. Rồi khi mình biết cái suy nghĩ thì mình quay trở về cái đối tượng thiền của mình hay là như thế nào? Tất nhiên rồi. Tôi bây giờ, tôi biết thì bây giờ, từ gia chi thế này chuyện, Atre bò là đề. Atre là, Atre bò thế này chuyện, tôi từ trí tha nè. Từ trí tha vì má là Atre béo đề. Atre béo đề là phong đề bệnh đề bèng mạ. Nó là, đúng rồi. Khi mà cái hơi thở, khi mà chánh niệm trên cái sự hành phong sẻ như vậy không? Thì mà khi chúng ta suy nghĩ, thường chánh niệm sự suy nghĩ đó, suy nghĩ nó mất đi thì trở về lại sự phong sẻ. À, thì nếu mà cái lúc đó mà chẳng hạn khi mà cái suy nghĩ nó khởi lên mình không nhận biết cái suy nghĩ đó mà mình phớt lờ nó đi nghĩ mình phớt lờ nó đi mình chỉ biết cái đó là con bị mất cái sự phớt lờ đó chính là thất niệm rồi dạ. Khi con phớt lờ là con đừng bị thất niệm rồi, con biết cái phớt lờ con nữa thấy không? Sư hỏi giúp con cho ngài thì con rõ cái ý này là sao đó là sao? Cái nghĩa là khi một cái suy nghĩ nó khởi lên tại vì mình đang chánh niệm phong sẹp mà thì mình phóng tâm thì mình nhận biết cái phóng tâm đó, cái suy nghĩ đó hay là mình phớt lờ? Thì ngài nói là hồi nãy là ngài trả lời là khi mà phong sẹp mà cái những cái suy nghĩ nó sanh khởi lên là phải chánh niệm. Dạ. Thì bắt buộc chánh niệm thôi chứ ngài nói là chánh niệm phớt lờ gì nữa. À, nhưng mà con muốn hỏi rõ câu đó đã rõ rồi. Nó đã rõ rồi. Hỏi con ngài. Và đây tôi mê đều ra tôi tự ra thầy đây chuyện lễ. À atre bò là đi. Tại mấy tôi atre tự trí mà thao. Dạ đi. Mà nó được. Là tí mà thao. Đồ vô đuôi là nó xin của xin ra mình đi này cô lù của lù đã ra đi ra về mà thì người đó là cái sự phong sẻ bao bụng cũng rất lớn. Nói chung là nếu mà cô suy nghĩ, cô không tập trung cái sự suy nghĩ thì cô trở về sự phong sẻ bao bụng được. Cô không có chánh niệm ở đây cái sự suy nghĩ mà cô trở về phong sẻ, khi cô trở về đây lại thì cái suy nghĩ nó mất đi rồi đúng không? Chứ là một tâm nó chỉ một biết một đối tượng thôi chứ tâm thì nó biết hai ba đối tượng đâu được đâu. Đó. Thì ngài nói rằng nếu mà cô thực hành thiền Vipassana mà khi suy nghĩ nó sanh khởi lên, nếu mà cô không muốn cho cái suy nghĩ đó, cô muốn phớt lờ suy nghĩ đó, cô không muốn tập trung vào suy nghĩ đó mà cô trở, thì ngài nói rằng có thể cô trở về là cái đề mục chính của mình được. Để dạ. Niệm. Thì cái cách nào để mà mình cái định để cách nào mà để mà mình nhận biết được đối tượng một cách nó rõ ràng? Thì mình phải cô phải tu tập thôi. Dạ. Thì đơn giản là cô phải tu tập thôi chứ làm sao mà biết được ngài sao biết được bản thân mình? Dạ không. Ý con nói là có nghĩa là chẳng hạn như mình phải cái niệm của mình á để mà mình nhận biết được cái đối tượng nó ràng thì mình phải có cái chánh niệm nó sắc bén. Đúng rồi, thì tất thì cô phải tu tập để có cái chánh niệm đó thôi. Đơn giản thôi, chỉ cần cô tu tập thôi. Phải thiền chứ. Phải thiền thôi chứ bây giờ hỏi làm sao mình rồi, những câu hỏi nó rất là khó. Ngài sư không thấy mà khó trả lời. Bây giờ chỉ có tu tập thôi, khi mình tu tập mình phải thực hành chánh niệm. À đó cái chỗ giảng nói là giảng cũng có phải thực hành chánh niệm thôi. Thì cũng nói là nhận biết được đối tượng nó rõ ràng á, cần phải có cái chánh niệm nó mạnh. Đúng rồi, thì cô phải tu tập chánh niệm thôi. Cô phải ngày nói hồi nãy ngày người nói ấy. Cái sự nỗ lực không phải là nỗ lực cái thân mình ngồi bao nhiêu tiếng không quan trọng, mà cái sự nỗ lực cái tâm á. Cái đó là cái quan trọng nhất. Ví dụ khi cô làm biến mà cô không chánh niệm đó là sai. Cô phải nỗ lực khi cô làm biến. Ngài nói vậy đó, cái này ngài nói đó rất là quan trọng. Đừng dính mắc vào cái sự mình ngồi bao lâu, cái thân này ngồi bao lâu như nào, bao nhiêu tiếng tôi ngồi bao lâu đó. cái đó cũng là một cái phần quan trọng, nhưng cái quan trọng nhất là cái sự nỗ lực ở tâm. Ngài nói cái sự nỗ lực ở tâm rất quan trọng. Cái đó cao rất là như vậy. Như vậy xin hỏi, con xin hỏi là như vậy là duy trì tâm ở trên đối tượng ở mọi thời điểm, là giữ chánh niệm ở mọi thời điểm. Đúng rồi, chánh niệm thưa vậy thôi. Ngày nãy, ngày đó, ngày mai, ngày quỳ bù đó, thầy ngày đó, một ngày chỉ ngủ có 3 phút thôi. Ngày nói chỉ có như vậy mới đạt được Niết Bàn sớm. Chỉ có sự nỗ lực như vậy. Thưa hỏi dùm con một câu ấy, là con muốn biết rõ hơn về chánh niệm ấy. Chánh niệm ấy, như mọi người vẫn chỉ biết qua là hay biết đối tượng đúng không? Nhưng mà thực ra chánh niệm không phải chỉ đúng đấy như vậy đâu. Và nó còn có chánh niệm cái đôi ấy là sự hay biết và biết chân tránh. Đúng rồi. Thì sư hỏi ngài cũng có câu hỏi là sao lấy bây giờ tật trí rồi là tật trí bà đề tật trí rồi tật trí về là mẹ câu to miệng đề tật trí nét truyền đề vậy tà ma đích thi nét khỏi vậy tật trí cho tà ma đích thi bà đề con nào mà nì đề chỉ mà bà mà đuôi vì đã ở đó tà ma tật trí về mà ngài nói rằng khi mình thực hành chánh niệm, mình chánh niệm trên cái đối tượng thì ngay lúc đó đã có thay đổi chân chánh, mình chánh niệm, mình giữ được cái sự chánh niệm đó. Thì đó là chứ mình ngồi thiền mà nó nghĩ là điều tốt điều xấu thì chính cái sự suy nghĩ đến cái hướng điều tốt điều xấu, cái này tốt cái này xấu cái đó thì cái đó chính là biết đạt kiến. Khi mình có cái sự chánh niệm thật sự thì ngay lúc đó có sự xuất hiện của chánh kiến của samadhi thi. Hiểu không? Ngài nói là cái mục đích là phải duy được chánh niệm, đừng hỏi lung tung kia nào là nguyên nhân kia, quan trọng là mình có tu tập giữ được chánh niệm lâu hay không, có sự chánh niệm. Như vậy trong trường hợp mà phân biệt tốt xấu, đúng rồi, khi mà mình phân biệt tốt xấu đúng sai kia nó chính là nó rơi vào tà kiến này, vì nó mất cái chánh niệm mà, hiểu không? Ngài nói là vì chánh niệm mình muốn đắc đạo quả thì mình phải có chánh niệm, đúng không? Mình đắc đạo quả với cái tâm chánh niệm, chứ đắc quả đạo quả với cái tâm phiền não nó được đâu, phải bằng cái tâm chánh niệm đó. Ta tí ở dưới chi bà đề à phải không? Ôm mơ nghĩ ôm nếu từ từ khoan đã từ đi là nó mới uống gì đấy thế mà bây giờ thì bây giờ đi quên để thuê để mặt đá đi ở đâu cả quá bộ từ đi khó đấy mà đủ cao ở túi mồng mồng ao luôn mặt thằng mà phong nào bên nào mà yên phong này bên này phong này bên này mà ở đâu quá bộ từ đi luôn quá bộ từ đi mà ao mây từ đi rồi phong yên bên luôn đi từ đây bên yên bên luôn đi từ đây rồi ao mây từ từ đi mới mà ngày nói chánh niệm có hai loại, chánh niệm bên trong, chánh niệm bên ngoài và chánh niệm bên trong. Chánh niệm bên ngoài là sao? Hơi thở vào, hơi thở ra biết rõ chánh niệm, hơi thở vào, thở ra. Phòng xẹp biết rõ phòng xẹp đang sinh khởi chánh niệm đó là cái sự chánh niệm bên ngoài. Rồi khi cái này là cái giai đoạn đầu cho người tu tập thôi, nhưng những người mà tu tập mà sâu sắc ấy thì người ta biết rằng phòng phẹp hơi thở vào, hơi thở ra như thế nào, nó phát sinh, nó sanh như thế nào, nó diệt như thế nào, nó sanh lên như thế nào. Cái quá trình của hơi thở nó như thế nào biết rõ tương tận, hoặc là phòng xẹp lúc phòng lên lúc xẹp xuống, thì cái quá trình phòng xẹp đó nó có một cái quá trình sanh diệt như thế nào, có quá trình biến chuyển như thế nào, mình phải hiểu rõ được cái bản chất bên trong của nó, thì đó là cái sự phát triển chánh niệm từ bên trong. Hiểu không? Hiểu không? Bên ngoài là lúc đầu ngày đó là chánh niệm bên ngoài, hơi thở vào thở ra, mình chánh niệm hơi thở vào thở ra, đó là cái chánh niệm của sự bên ngoài thôi, cái sự ban đầu thôi đó. Nhưng mà khi mình thực hành chánh niệm sâu sắc hơn, cái sự chánh niệm phát triển thì mình sẽ hiểu rõ được cái hơi thở nó như thế nào, dài ngắn, nói chung là mình hiểu được sâu sắc hơn từ bên trong, thì đó là cái sự chánh niệm từ bên trong. Đó mà bây giờ thì qua bộ tật đi ra mà đuôi ảo mà thả tu ra thì cảm ơn mà ảo mê tật đi ra là lâu cũng phô mà đấy mà thì ảo phô mà ảo mê tật đi mà phong yên phong na bê lu phong na đâu bê yên bê lu bê na đâu. Cái sự chánh niệm bên trong đó là sao? Là mình phải biết rằng hơi thở vào như thế nào là hơi thở vào. Mình phải hiểu được nó. Hơi thở ra thì hơi thở ra như thế nào, mình biết rõ được nó, cái quá trình của nó, hiểu rõ. Thì ngài nói là cái sự thực hành từ bên trong đó. Đó, mình lúc đầu mình sơ cơ mình chỉ biết là hơi thở vào, thở ra thôi. Nhưng mà sau này mình ví dụ mình từ từ mình tu tập từ từ đó, mình sẽ hiểu được cái hơi thở như thế nào, cái quá trình biến chuyển của nó, sinh hoạt của nó. Đó. cái niệm đầu tiên là cái sự tập trung mãnh liệt. Này nó hai cái niệm tiếp tục là niệm cái niệm ngang, hai cái hai niệm tiếp theo là cái niệm đầu tiên là cái sự tập trung mãnh liệt, tập trung vào thì cái niệm đầu tiên nói đâu vậy? Ừ. Duriya và ti. Su sai bây giờ su sai ti bây giờ. Cú về ngủ. Mama. Nà cú về đi. Nà su sai. Seja và ti nè. Su sai và ti. Su sai ở bên Duriya. Su sai. Se sa ca. Mà đuôi bị ông mà đã su su sai sai cả. Chú quẹt chân. Liên tục. Tất cả là ti cú thô chả là cha. Đúng. Ngài nói rằng giai đoạn đầu thì cái hai là cái là thấy đầu chánh niệm tìm lên từ từ, nhưng cái điểm thứ hai là mình thấy nó mạnh hơn, sâu sắc hơn. Bờ đâu giá cú khen. Cái anh vô bà vô bà rối xin đi mà. Không ạ. Cái luôn. Thằng này hỏi nữa không? Hỏi nhiều lắm nhưng mà sư sợ sư. Hỏi những cái để người khác hỏi đi chứ không có hỏi. Còn ai hỏi không? Gặp ngài khó lắm. Mà có những cái con rất là mơ hồ. Tại vì con đi bên cái dòng thiền Bảo Âu này á. Con có muốn biết rằng là. Để tại vì để mà nó phát triển được cái ta tí á. Nó, cái ta tí và cái tâm ma tí đó. À. Thì cái chánh niệm nó phải mạnh thì cái định nó mới mạnh. Mà chánh niệm nó yếu thì cái định yếu. Mà nếu mà cái định mình nó yếu á thì mình sẽ không, khi mình thực hành Vipassana mình sẽ không nhận biết được cái đối tượng đó một cách rõ ràng. Thì con muốn, tại vì cái hiểu con nó không có rõ ràng, cho nên con muốn hỏi ngài thì đứng trên cái ngài hiểu nó như thế nào. Dạ. Tu vi ơi, dạ. Tật trí an ni đi, tâm ma đi an ni đi. Ngài nói rằng cứ nếu mà quan trọng là cô tu theo kiểu gì, cái ngài nói là cứ chánh niệm đi, cứ tu tập chánh niệm đi, đừng hỏi là cái nào yếu mạnh hết, cứ chánh niệm đi. Cái quan trọng là mình đang thực hành, mình đã có chánh niệm hay chưa? Chưa. Nhưng mà không biết ngài nói là chánh niệm trên cái đối tượng nào. Thì trời, cái đó đơn giản mà chánh niệm đối tượng thì là sống tầng cảnh thôi, hay là trên bên Ba Âu á là đối tượng nó là Nama Rupa Dâu nàng. Nàng dâu trên mà. Thì đó là không phải dự pháp. Bên con thực hành là Vipassana. Không, cái dấu nàng đó danh sắc là đó là ngôn từ của vi dự pháp. Dạ. Cái ngôn từ của vi dự pháp, danh sắc là gì? Danh sắc, sắc là gì? Là 28 sắc, nó về vi dự pháp. Còn sắc thì nó về tứ đại, thân thọ tập, đất nước lửa gió, hay là sự di chuyển của cô đi dù có do cái tay đó là lục vị thân đời. Sắc là thuộc vị thân. Còn bằng danh là thuộc về tâm đời. Tâm thì nó có tâm sở. À trời ơi, cái đó cô đi vào đó là dính đó là sai rồi sao mà. Cái nói rằng đừng hỏi câu sai gì hết mà hãy tập trung duy trì chánh niệm và tu tập. Đừng. Như vậy thôi, chứ còn đi hỏi là hỏi sao. Hay gọi là đi lạc. Mà si xe di xì đê. ใช่มั้ยงานเนดีเดมาสิเซซีเซซีเนลงนี่ลูกเซซีก็จะมามาหมดครับครับจูซาไปสู่มาดีเดเมียมาบ่ครับครับหือครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับคร tục. Không liên tục. Trời. À đó, cái chỗ đó cũng hỏi đó. Là cũng muốn hỏi là thầy sư nói là quy chánh niệm. Thì là mình phải như thế nào mình mới duy trì được chánh niệm, thì ngài nói là phải quy đi giác. Đúng rồi. À cái chỗ đó là con muốn biết. Để con biết nói là chánh niệm là chánh niệm. Nếu mà mình nổ, mình không có sự nỗ lực, mình không có sự tinh tấn thì chánh niệm mình rất là yếu. Như vậy cái gì để mà làm mình có thể duy trì được cái chánh niệm đó, và chánh niệm đó để cho nó mạnh mẽ, thì ra đó nó là tinh tấn. Đúng rồi. À đứa con là con muốn biết cái chỗ đó. À con nghe biết là đúng không? Tu mi ha le ya, tu nam le ke bu tatti so da thawara mae nai de. Belo belo belo ya le tu wiriya sai da.วิริยะจริงๆเลยลูก อาตาปิวริยะบาสูคุณน่ะก็ပြောပြီ မမမမဆရာပြောပြီ အာတာဝိရိယအကြောင်းညာဆိုင်တာဒီတတိလေးကိုနင်းနေတာဒီကိုများအောင်မမွေအောင ် ဟိုဆင်းများဆိုရင်နေရွက်ကိုဒူးတိုက်တယ်လို့ မမ ဘောက်ကအာတာပိဝရိယကအများတန်းတိုက်နေရတယ ်မမ ဒါမှဒီတတိကသွားမှာပေါ့မ မငါတော့တုံ့ဝတ်တယ်မင်းသူကတဲ့နေလုံးကကောက်ကစက်ကမှာပေါ့của tinh tấn, là có một cái tinh tấn. Đó thì ngày nãy nghe nói rồi, cái sự biên biên thằng thằng là người phải nỗ lực, liên tục. À, phải liên tục. À, cái liên tục đó. Liên tục, liên tục, liên tục. À, bó vào, tờ báo gì vậy? Sao? Bà đâu dễ mê yêu nên mẹ là hậu quả mà là. Dễ mê. Cô khu ba ca sĩ là mi là gì? Ngài hỏi ngài nói rằng là cô ta gặp ngài hỏi giống hỏi giá, có phải tới hỏi giá như vậy? Có, phải lên bao cục lõi. Dạ. Người cư sĩ tại gia mà nếu họ tinh tấn chánh niệm, họ thực hành pháp thì họ thể chứng ngộ nước mang. Tất nhiên rồi, đó chắc rồi, đó là bình thường. Bỏ lên mặt. Đúng mi rồi bây giờ. Đại gà má đại gia chiến miền đấy bằng dấu này mà lá luôn mi rồi. Tất kỳ. Rồi hỏi mấy câu đó là được. À, thì lô khu nào bây giờ mà đuôi biên phụng bộ. Được mà. Mà đuôi biên lô xì nhé. Tù gặp. Ta con nào, ta xô ra. Ta ra phải đu bề hoa bà mắm xì lộn. Khi mình thực hành chánh niệm vào ấy, khi mình duy trì thực hành chánh niệm, cái sự tu tập chánh niệm, mình chánh niệm trên đối tượng ấy, thì không phân biệt tôi, không biệt đàn ông, đàn bà, chư tăng, tu nữ cả. Không phải là chư tăng, tu nữ, khi chỉ là cái sự chánh niệm. Thì khi mình duy trì cái sự chánh niệm đó, thì tự nhiên tất nhiên phải đắc đạo quả lắm. ก็คานาก็ฐานในเตสอดทาราดิมามามาเออดอกอญีสุดอดาสาต้องนี่ล่ะมามาโหกล่ะมามาเออเราไม่ต้องไปเอาลูกปากไข่นามามาไข่ลูกไม่ต้องนอกผู้สุยบามาไม่รู้จริงนอกผู้สุยเออนิพพานก็ทุกข์ทุกตัวล่ะมามาไอ้ นี่มันก็ทุกข์ทุกตัวล่ะมามาไอ้ทั้งเถไหนที่ละสิ่งของสื่อตุตับเพราะว่ามันจิ้นมักว่าก็ทั้งเถไหนที่มันนะ sẽ cản trở được tu tập của mình thôi đó nên đó là chỉ mình khi mình tu tập nha, mình có thực chánh niệm. Chánh niệm thì cái sự chỉ có sự chánh niệm thôi, chứ không phải là tôi đang chánh niệm, tôi là phụng, tôi tên này tên kia, đàn ông đàn bà chư tăng tu nữ chánh niệm, không phải ông sư chánh niệm, không phải là bà tu nữ đang chánh niệm, không phải là ông cư sĩ đang chánh niệm, mà chỉ là cái sự tập trung chánh niệm mà thôi. Nghe không? Xe đau đi mà xe đau quỳnh phu kể tôi mới đổi được. Thôi đừng hỏi. Tu mê để bây giờ tu vô là sao rồi ya sao rồi là phu để xếp phim để lo nên để giao để lo xếp tay xếp tay. Bà sai đâu? Bà sai. Cái nào đi qua vậy? Chưa. Bà cháu vậy. Chưa này. Chưa. Ồ, bà sai đâu mê đi nè thế mà nè để lê xếp tay cái điểm bét mà. Này ngàn gì mà con ngu xả rồi cháu mà lá luôn rồi mi ra. Ê ê, cho luôn của bông mi ra. Bây giờ là phu để cháu để. Xả đó là phu để tú à, này ngàn gì cháu để luôn. Ê ê ê ê ê ê ê. Tú à tú lô tú lô lô đà, yàng tú yín yàng chì mi ra. Mấy xui u bè rô mà yàng mà phì phu. Mà mà. Như bạn bè thì không khóc. Mà mà. Ừ. Kê bà cháu trụ. Ngài nói sợ gì? Giang thu giang thu chiến là giờ tôi đâu ta giáp xe già đó. Nên nói kẻ thù với kẻ thù sẽ gặp nhau sẽ giết hại lẫn nhau thôi. Dạ. Nếu mình trong cái không phải là kẻ thù thì không phải chết đâu. Không còn lặng bà. Người ta giết nhau là kẻ thù với nhau. Dạ. Người ta bị giết nhau. Dạ. Mình nằm trong đó thì chết đó. Dạ. Mình không phải là kẻ thù của họ thì họ không giết mình được. Dạ. Kiểu vậy. Dạ. Trong sinh tử. Dạ. Đó. Là vì vậy. Nó rất là hay. Ngài nói câu hỏi rằng á, tới đây ngài nói sợ gì, sợ chiến tranh, sợ chết cái nọ. Thì ngài nói rất là cay đó này, nếu mình là kẻ thù với họ, bởi vì người ta đang bắn nhau là do họ là kẻ thù với nhau, nằm trong cái vòng xoáy kẻ thù, nên họ chém hại lẫn nhau. Nếu mình nằm ngoài cái vòng xoáy kẻ thù thì mình đâu bao giờ chết. Không chết. Không cầm nghiệp. Không cầm nghiệp. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng mà cô để là ra mà nè, bây giờ mà đồ đồ đồ qua nó phong nào bình nào mà thôi, mà thì mà ngài nói rằng cứ chánh niệm cứ tu tập cứ duyên chánh niệm tu tập thì ngài nói là nếu chánh niệm thì sẽ sự phong sẹp ở bụng, phong sẹp ở bụng, phong nào bình nào cô để là ra mà nè luôn, tuổi mà quên biết luôn gì, tu nằm mấy già đấy, nằm mấy già mà nằm mấy mấy già vậy thì hồi chi của mình thế này mà khi thực hành chánh niệm ấy, mình thực chánh niệm với sự phòng xẻ ấy, thì tất nhiên khi mình tu tập một cách sâu sắc ấy thì tự nhiên sinh ra những cái tướng. Dạ. cái tướng đó. Dạ, thay đổi. Cái tướng thay đổi đó. Dạ, dạ, dạ. Cái gì không có gì em? Thô tướng á, những cái quan tướng đó. Nimitta. Nimitta. Nam mê. Khi đó thì những cái đó nó sẽ xuất hiện cho mình biết. Dạ, dạ. Nó không ngắm mà như thế, em lù bò ra chỉ thế về. Em thì nó mới bò mà, ai dùng mà lù khổ. Khi thực hành như vậy, chánh niệm như vậy thì tự nhiên sinh Nimitta sẽ xuất hiện. Nimitta xuất hiện thì đâu? Dạ, dạ. Bò bà là. Bò đẹp dạ. đi bên chi đi mà vào biểu đồ đi ý à mà ê là bỏ đi đây chỉ thì cô nà gà đồ biểu đây hòa xì xì xà xà à mà ê là cô tâm thà khổ đấy à mà yến này xì cô yến ôm lâu đi ra à mà ô ô đuôi đắt đi áp chân đi đấy đuôi đi cô yến ôm lâu đi ra ê là cô tâm thà nó khổ đấy à mà ngài nói về định định gì để loại trừ những cái phiền não mà nó làm cho tâm bị lăng xăng đó, những cái vọng tưởng đó thì định á, tâm ma đến nó sẽ giúp cho chúng ta loại trừ làm lắng dịu những cái phiền não đó, những cái phiền não. Đây là thay nén bồ đề thế, đơn ai thay nén đơn ai mà âm nhạc song đủ bồ đề thế rồi, đây là ai mà lu về đi. Mà khi thực hành chánh, khi chúng ta thực hành thiền ấy, thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện chánh niệm đúng. Nếu mà hành thiền mà không xuất hiện chánh niệm nó đâu đúng đâu, đúng không? Dạ. xuất hiện chánh niệm, xuất hiện phiền não lòng. Nếu hành thiền mà không xuất hiện phiền não nó đúng đâu? Ngài nói là khi thực hành một tiếng đồng hồ nên phải có những cái phiền não, có những cái đối tượng sanh khởi để mình tu tập chứ. Dạ. Khi lệ sa bồ đề trần này gì? Đúng mà luôn. Đúng mà. Khi lệ sa đó lấy bài lệ trần gia thầy đấy chuyện lấy bị lô bồ trần này gì? Đấy thằng khổ đấy. Đấy thằng, mà. Bố cha rồi, đấy bố đã khai thay đến nay thay này. Mà. Ở đây là sao vậy? Đến nay bố chỉ chỉnh thay nhau. Mà. Mà gì mà đấy? Mà gì mà. Ừ. Lúc thay bị lý chỉnh cái gì đó. Mà. Sao đó lắm vậy? Không thế. Mà. Ngài nói là hồi xưa ngài đã từng thực hành Vipassana với Mahasi thì ngài ngồi một lúc đầu ngồi một tiếng là ngồi một tiếng. Qua là một ngày ngồi tám thời, ngài ngồi tám thời. Đó như vậy. Ở đây là mấy bố đấy, là ai cũng mà mi. Ấy đi bỏ đấy nó mấy cụ mà biểu biết họ nghe đang thấy nhà đấy. À mà. Tôi xa ra đó sẽ già mình lâu. Tâm mà đi chính là vậy. Ấy là tâm mà đi. Ấy là nó tâm mà đi này đúng vậy. Mà. Bỏ đi đây nó mấy cụ, ấy là cụ tâm mà đi khổ. À mà. Tâm mà đi xây đi mà bỏ ra, ai cũng mà bỏ ra. Ấy đi bỏ là lúc gì nhé, tôi cụ mà biểu biết họ nghe đang thấy nhà đấy. À mà. Ngài nói rằng cái niệm biết tả xuất hiện là do sự tu tập của thiền, chứ không phải tự nhiên nó có. Đúng không? Phải tu tập thiền mới có đắc cái sự xuất hiện của niệm biết ta. Thì khi niệm biết ta xuất hiện thì mình muốn giữ được cái niệm biết ta đó, để phát triển cái niệm biết ta đó, thì mình phải luôn luôn gìn giữ bằng định, bằng sự tu tập định liên tục. Sát tịnh. Nên ngài nói câu này, cái niệm biết ta đã xuất hiện lại do tu tập chứ không phải là tự nhiên có. Ê ra vô yên ổ mùi ra yên mê yên tu bỏ này là bỏ một tí sai cha ra đấy, sai cha ra của quý bá thân là khổ đấy, mama, diễn sao ra vậy đấy, cô nàng diễn đã gì à diễn chơi này vì diễn chơi đấy mama mama nãy là vì vậy diễn chơi này vì, ô bị ai đi diễn chơi này là gì cô tự tin để thua sai chi ra đấy, ai đi khai ra sinh ra một phu su sai của mama, khi mà cái định nó phát triển một cách mạnh mẽ đầy đủ thì ngay rồi bắt đầu mình chuyển qua thực hành chánh niệm, tập trung vào chánh niệm, duy trì chánh niệm, chuyển qua chánh niệm. Đó, người nói là tu định trước thì sau rồi đó. À, vậy là không không nhất thiết là trở lại nó lên vào đây phải không? Cái chỗ này là con cần biết mà. Đúng rồi. Đó, người nói đó, khi mà mình tu tập định mà niệm biết tà xuất hiện mất điện, mà khi cái tâm nó đã phát triển mạnh đó thì đầu thay đổi chánh niệm. Từ lòng lấy chánh niệm ra mà đánh kêu vậy đó. Thế thì quý ba đà na chú rồi, cô na gan nó mới đi mà bỏ đi đây. Thì nè, tì nè, dùng hành bà gà, tu hà tu quê ra, khám nhá lại xa ra một cụ. Mà, ngày nói khi mà chúng ta tập thiền định nữa không, mà cái sự xuất hiện của niệm biết tà, thì cái bản chất của niệm biết tà nó cũng sanh diệt. Thì mình chánh niệm đến cái sự niệm biết tà đó. Ừ. Nó sanh, nó diệt đi. Ừ. Vậy thôi, sự sanh diệt. Ê ra cô sống ông lại bộ. Sống lưu chị nhé, cô nà biểu đề niệm bàn tu hà tu quê. Mà, cứ đi đúng như con đường như vậy, cứ đi như vậy, cứ thực hành chánh niệm như vậy, tự nhiên cái bạn sẽ có rồi. Đạt được thôi. Cái bị rối lòng luôn. Nói bạn đã đi đâu rồi? Bạn đã đạt cái đâu rồi? Đạt đâu rồi? Làm vô đây gì? Ngày hỏi đó tất cả mọi người đó, ngày nói là bây giờ mọi người đạt tu đến đâu rồi? Đạt tới đâu rồi? Chưa tới đâu hết. Chưa tới đỉnh luôn. Bao mà giá tiêu vậy? Dạ. Ê, cô đu gì là đây? Vì biển này này là sinh có. Ê, là nếp bằng tình yêu gió vi. Là sinh em vô. Ngài hỏi là ngài nói thì có bao nhiêu người Việt, bao nhiêu người đắc được tới Niết Bàn rồi? Ừ. Gửi ngày coi, đưa ngày coi. Niết Bàn là ở gian vừa bà đề phải không? Tôi bây giờ là Niết Bàn lô tê đề phải không? Ôm bơi. Mà phải là mai gì ra là về tâm gì ạ? Nghe nói rằng nỗ lực tu tập chánh niệm này. Nếu mà tu tập chánh niệm mới đạt được, chứ không tu tập chánh niệm thì sao mà đạt được? Vậy. Không tu mình không duy trì chánh niệm thì làm sao mà đạt được Niết Bàn được? Ngụy đế sẽ su khai nè. Mà bên này của ngụy đế sẽ ra om lu. Rồi su khai nè. Cố gia sĩ tu qua đó, để cha khẩn đi nè ra mà bỏ. Mà. Ừ. Để cha thế sĩ tu qua đó, cố gia su xa bỏ. Mà. Có một đồng tiền, làm sao để có được 10 đồng tiền? Hả? Mình muốn có một có 10, mình có muốn mình có 10 đồng tiền, làm sao mình có được 10 đồng thì mình phải tìm kiếm đó. Chứ đem ngồi không đâu có được đâu, đúng không? Thế vậy thì việc tu tập mình phải muốn đạt được Niết Bàn thì mình phải lo mình Dạ dạ. Thế nên nên nên mà thì ra là cô già. Hả? Dạ. Thì ra sĩ đã là cô già sĩ đã là nên lại thêm mà. Bây giờ cô đang có bao nhiêu đồng rồi? Không có đồng nào. Là mới xí vào vui à. Bà mà mới vừa nói bà luôn cả là mình cũng không có gì đâu, tới hỏi đây lại hỏi có mà hỏi không có sao tới đây hỏi. Nên dễ mi là chỉ bây giờ quên mất. Ngày nói là tới mua hàng chứ đâu phải tới hỏi hàng chứ tới mua hàng đâu. Ngày nói là cô tới cứ hỏi đồ thôi, hỏi giá thôi chứ không mua đâu. Không thật sự mua. Dạ dạ. Cô giá trên giá mới giá trên thì bà đâu lỗ mà mặn đi mà đâu trên nào lỗ mặn đi dù làm dù được hay không được dù như thế nào nữa phải tập thành chánh niệm phải niệm phải chánh niệm phải duy trì được chánh niệm thì bảo qua giá trên giá mà bỏ thì bảo qua mà giá thì ta thân nào mà giá mà thì ta thân nào mà giá nào làm em mới thi giá mà y càng giá thế mà kệ chưa mà thì nghe nói dù trong hội mình được làm thân người này đúng không, mà nếu không được thân này thì mình được pháp được cái này nhưng được những cái này cái nào đó được không được cái này thì được cái kia đó, trong cuộc đời này nói đâu vậy người cố gia su ấy để gia gia để gia thu ra về đi thế mà nên gia gia để nên gia thu ra về đi cố gia chỉ bị mà lùm hổ phu để gia chiến su toàn Okay. Ngài nói rằng được 1 đồng tiền rồi được 2 đồng tiền, được 3 đồng tiền. Nhưng không mình phải được đi từ từ được từng đồng tiền một như vậy chứ không phải là tự nhiên mình được đồng này mình lấy 9 đồng. Mình có sẵn lấy 9 đồng không có đâu. Giống như người đó là mình học lớp 1 thì mình lên lớp 2, lớp 3 chứ đâu phải mình từ lớp 1 mình nhảy lớp 10 được đâu. Yeah. Mình phải đi từ từ. Ngài ý ngài nói như vậy đó. Bên này đúng. Mấy đồng này mà là quên hạ là ba đồng. Dì mi mà lù là dì mi là đạt đi. Ngày đó là tới đây hỏi giá hay là tới đây để mà mua? Để mà mua thật sự. Ngày giống ngày đó là tới đây học để mấy? Dạ. Đó. Tới đây để học hỏi sư ạ. Học hỏi từ ngài. Sư trả lời ngài. Mà đưa đồ. Sao đó là tiền điệp dạ? Từ đó sao đó là trả giá na dịnh lộ? Alo. Là quê mẹ. Là quê mẹ luôn. Khu thì mà hồi đó là quê mẹ là bà mô phụ là. Thì đấy đúng rồi, thì người ta tới học lên nè. Là dễ thay thay trả lời. Ồ, phải giá để thay đồ ngạc. Phải giá sĩ mà là bây giờ ní khăn nè. Phải giá là ní bíu lại thế. Ê là nè, cô hòa cô tư bình ảo bà chinh à ra. Mà. Khu lại đồ là ní bí lại bí, cô hòa cô bí ế nạp chả chinh. Mà. Đức thời Đức Phật ấy, Đức Phật ngày sau. Đức Phật ngày cho cái phương pháp rồi cái vị đó từ tới gốc cây mà tu tập thì bây giờ cũng vậy thôi. Bây giờ ngày cho phương pháp thì tự mình đi tới gốc cây mà tu tập thôi, tới những cái nơi mà tu tập rồi xa vậy thôi. Nói vậy thôi, Đức Phật ngày viên Đức Phật chỉ là người cho phương pháp rồi từ tới gốc cây không là. Thì bây giờ cũng vậy thôi, ngày cho phương pháp ngày cũng vậy thôi, tự đi tu tập thôi, tự mình tu lập là đã la thì chuyện từ niệm bố dù đó nếp hàng dọc bọp gì. Gửi cái thông tin tôi ta dùng một tháng gửi lần ai đắc được Niết Bàn gửi cho ngài coi. Sao đi sao đi ta bu mày lại phải không? Không đâu bu mày lại ngày giỡn thôi, ngày giỡn thôi. Thôi đi rồi. Bà lúc không đâu có lô bà lên. Internet bảo vệ. Internet là bố. Internet là bố. ăn sạch bỏ mà cho bỏ mông vậy đó hay có riêng là tư sự cái bà này luôn à à mà cái bi ô bồ đề lao tu cái ông bà cháu chiến đi luôn có ai nữa không xe đau gì sẽ chậm nhà em nhà dễ chạm nhau vì chuyện này. Âm nhau vì chuyện này. Ông ma ở đâu bán luôn luôn. Âm nhau chui đâu. Nhiều. Hỏi không. Đi vào đi vào đi. À, giá này tôi đâu mà ai học pháp không? Ai hỏi? Được. Cái nãy con nghe nói là chánh niệm liên tục. Đâu được rồi cái chỗ. Ông để con sư nói thì con biết nhưng mà con muốn biết được cái riêng cái ý ngài thì đứng trên cái quan niệm đó thì ngài nhờ ngài hiểu như thế nào? Con muốn biết. Có nghĩa là liên tục như thế nào gọi là liên tục? Có nghĩa là liên tục ở đây là liên tục từ sát na này đến sát na khác mới gọi là cái sự liên tục. Ý con là vậy thì hỏi ngài như vậy có đúng hay không? Tôi nói là từ gia và lê từ trí tham về khana hồn long sa song hồn long suy từ trí hồn long bài đẹp vậy hobby mà chưa đủ thì nó đúng rồi cái đó mới gọi là liên tục. Ồ, nếu nó biết nào ngủ ngài là như nào khả là ya ở lý giải con người học sinh lý ngài thật sự bây giờ lũ đeo lo xa này tên mô gì cả thật sự bây giờ lũ đeo lo rồi tên này nè ká gà nà xin đông xin ế là bộ ế là bí rô mạ mẹ hù dì thế chạm là không phải chuyện của ngài nói chuyện vấn đề cô hỏi mà vấn đề gọi là hầu hướng đó sao thì hỏi mà mắm mắt đùa bên này gì nói cháu chị Phước thôi đâu cần chị Phước ngài nói vấn đề này tụ tập với chính thôi niềm liên tục con chồng đi hỏi mấy sư muốn hỏi những câu gì đó nói không cần chị Phước quan trọng là phải thực hành liên tục đi đâu vô dụng rồi đi đâu vô dụng biết mà quê bùa mà thật sự bùa không đi rồi giàu hơn nhiều ấy thế này dạ bây giờ con yêu xin nó thì gì ạ bây giờ này đi học xin ngô khu đây hỏi kỳ lắm là cái được rồi, cái được.